nay tu một ngày sân hoàng pháp tràn đầy, người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao bay. Hôm nay tu một ngày chùa hoàng pháp vang đầy, lời nguyện cầu tha thiết nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ phong ba chùa hoàng pháp uy nga, một ngày chư phiền não Nam Mô A Di Đà. Con vượt thoát nghiệp đầy, mở vòng tay nhiên. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2010. Như thường lệ, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 23 nhân ngày tu niệm Phật. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, cũng là vị sáng lập nên chương trình này. Xin được cùng kính giới thiệu Đại đức Thích Trí Huệ, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến từ Học viện Phật giáo Việt Nam, là vị giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý thiện nam tín nữ Phật tử đã có mặt khắp các khu vực giảng đường tại chùa Hoàng Pháp tham dự ngày tu niệm Phật hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chư. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, câu hỏi đầu tiên của chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ 23 có nội dung như sau. Kính bạch thầy, theo con được biết danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật như là một câu chào hỏi của tăng ni Phật tử ngày trước cho đến bây giờ vẫn vậy. Như một thói quen, các em bé đến chùa vẫn nói được câu Nam mô A Di Đà Phật. Đặc biệt người tu theo pháp môn Tịnh độ thì lấy danh hiệu A Di Đà Phật như là một phương pháp trì niệm để đạt đến nhất tâm bất loạn, đoạn trừ phiền não khổ đau, gieo nhân vạn sinh lạc quốc. Nhưng gần đây còn nghe một số Phật tử nói niệm A Di Đà Phật là sai, mà phải niệm A Mi Đà Phật mới đúng. Con là người tu theo pháp môn Tịnh độ, từ trước tới giờ được quý thầy hướng dẫn là niệm A Di Đà Phật, bây giờ nghe nói vậy còn rất hoang mang, không biết niệm danh hiệu nào là đúng, mong quý thầy giải đáp giúp con. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Amitabha. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Hoàng Pháp cùng toàn thể tăng chúng, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện ở đạo tràng hôm nay. Vừa rồi chúng tôi niệm hai câu niệm Phật: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật, bằng hai ngôn ngữ gốc của Ấn Độ là ngôn ngữ Pali và ngôn ngữ Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Câu hỏi này là một câu hỏi khó nhưng rất là thực tế, tại vì chúng tôi gần đây cũng được rất là nhiều Phật tử hỏi về vấn đề này. Có những người rất là hoang mang trong lúc tu hành, tại xưa nay chúng ta có thói quen là niệm Nam mô A Di Đà Phật, và tại sao hôm nay lại có sửa lại rằng Nam mô A Mi Đà Phật? Vì chữ Di sửa thành chữ Mi, như vậy thì cái nào đúng cái nào sai? Mình niệm theo cổ lệ bây giờ người ta nói là sai hết rồi, Như vậy thì mình niệm bao nhiêu năm trời nay cũng trôi theo bọt nước. Như vậy thì tu uổng quá, tu một thời gian niệm cái sai hết trơn, mày bây giờ bắt đầu tu lại mà tu lại không biết niệm có đúng không nữa. Không thấy cái văn bản nào ở trong giáo hội hoặc là tổ Tịnh Độ Tông nào đưa ra để chỉnh sửa lại. Như vậy Phật tử đâm ra hoang mang, không biết rớ vào đâu, biết bám vào đâu để mà tu hành, nhất là pháp môn Tịnh Độ bây giờ rất là thịnh hành và rất là nhiều người tu đạt đến những cái giá trị mà chúng ta không thể ngờ được. Nhưng mà bây giờ tự nhiên có cái vấn đề như thế này. Vì hôm nay lại được Thượng Tọa và Ban Tổ chức chiếu cố tạo điều kiện cho chúng tôi giải đáp thắc mắc câu hỏi này. Và trước khi giải đáp thắc mắc câu hỏi này, và chúng con xin sám hối với chư Liệt Đại Tổ Sư của Tịnh Độ Tông, nhất là 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông và chư Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Hoằng Pháp và các chư Tôn Thạc Đức thời hiện đại bây giờ. Và đây là những ý kiến riêng cá nhân của chúng tôi qua nghiên cứu, qua quá trình tu tập. Nếu có gì sai sót, xin chư Liệt Vị Đại Tổ Sư và chư Hòa Thượng Tôn Đức bây giờ cũng niệm tình hậu học, chưa học tới, chưa nghiên cứu tới, chưa tu tới thì cũng niệm tình mà bỏ qua cho. Đây là ý kiến của cá nhân riêng. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, tại sao mà mấy ngàn năm nay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bây giờ tới thế kỷ 21 chúng ta lại sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật? Mà tại sao chúng ta không sửa sớm hơn? Nếu nó sai thì không ai phát hiện hay sao? Mà lý do sao mà bây giờ chúng ta lại thấy sai mới sửa, mà không sửa sớm hơn? Phải trải qua hơn 20 thế kỷ, tại vì Phật giáo truyền qua là hơn 20 thế kỷ nay rồi, vì lý do làm sao? Quý vị Phật tử biết á, trước thập niên 80 thôi, cái phương tiện nghe nhìn và phương tiện phát triển về thông tin á, chúng ta rất là kém. Ví dụ như là vô TV cũng rất là hạn chế. Nhưng mà bây giờ á, là thập niên 90 trở lại đây thì cái thông tin, cái information nó tràn khắp cả toàn cầu. Ví dụ như một cái chuyện xảy ra từ bên Mỹ buổi sáng, buổi chiều bên đây chúng ta biết rồi, qua cái hệ thống Internet và cái hệ thống vệ tinh nhân tạo bay khắp cả ở trên cái vũ trụ vòng quanh vĩ đạo của trái đất để chúng ta truyền đạt những cái thông tin trên toàn cầu. Như vậy thì cái vấn đề thông tin không phải là cái rào cản như trước đây nữa. Trước đây từ bên Mỹ gửi thơ về đây, chúng ta mất nửa tháng, một tháng tới ba tháng chúng ta mới nhận được lá thơ. Còn bây giờ test mail trong vòng mấy giây à, tới rồi, thơ gì cũng tới, thậm chí gửi hình ảnh gì cũng tới, thậm chí gửi tiền từ sáng đến chiều tới luôn, tiền đô, tiền Việt gì gửi được hết. Như vậy thì khả năng thông tin của chúng ta bây giờ nó bùng phá. Như vậy thì hàng rào thông tin nó đã giao tiếp, giao thoa các nền văn hóa. Như vậy thì bắt đầu người ta mới so sánh. Ta so sánh thử coi là trên thế giới người ta niệm Phật làm sao. Mình thì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người ta đi qua ở bên Mỹ, cái niệm Phật là Amita, tất nhiên là tiếng A Di Đà Phật. Còn chúng ta qua Hàn Quốc thì niệm Phật là Nam Mô Amitabha, là ở Hàn Quốc. Nhưng mà chúng ta qua Nhật thì niệm khác, Nam Mô Amida Butsu. Nhưng mà chúng ta qua hàng Đài Loan thì người ta niệm khác, ta niệm là Nam Mô Amitabha, đó là ở Đài Loan. Nhưng mà chúng ta qua Trung Quốc thì niệm theo tiếng Quảng Đông, tiếng Hán niệm khác, Nam Mô Amitabha Thổ, lại hoàn toàn khác. Nhưng mà tất cả các nước ở trên thế giới chúng ta đều thấy niệm Ami, Nam Mô Ami. Sao chỉ có Lai, có ông Việt Nam mình niệm A Di, còn trên thế giới người ta bắt đầu niệm Ami hết quý vị. Nên mình thấy sao thấy nó có gì đó nó khác khác. cái có nhiều người đặt cái dấu hỏi, ta hỏi và hoang mang, nhưng mà không ai có thể trả lời một cách mà để cho người ta thỏa mãn. Như vậy á, thì trước đây Hòa Thượng Chí Tịnh là một trong những đại lão Hòa Thượng thạc đức của Việt Nam chúng ta, và là một học giả uyên bác về chữ Hán và dịch rất là nhiều kinh, ví dụ như kinh Pháp Hoa chúng ta học và bộ kinh A Hàm dịch từ Đại Tạng Kinh của Trung Quốc, và Hòa Thượng viết trên một cái cuốn tạp chí magazine gọi là Hương Sen Vạn Đức. Hòa Thượng phát hiện ra rằng là cái chữ chúng ta niệm A Di như vậy là không thỏa đáng, không phù hợp, và chúng ta niệm A Mi mới phù hợp. Lý do là khi Hòa Thượng niệm, niệm tương tục, niệm chuyên nhất, niệm một ngày 5-6 ngàn câu niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm niệm như vậy, mà niệm tới cái lúc đạt tới 50-60 ngàn rồi á, cái lưỡi chúng ta bắt đầu liếu lại mà nó không có thuần nữa. Như vậy thì Hòa Thượng mới nghiên cứu tại sao nó lại liếu lại như vậy, nó trệ cái lưỡi ta như vậy thì nó kẹt ngay chân cái chữ gì. Hòa Thượng nói kẹt ngay chân cái chữ gì, nên vậy thì tại sao lại kẹt ngay chân cái chữ gì. Hòa Thượng mới coi lại trên thế giới người ta niệm thì người ta niệm đều là chữ Mi cả. Cái Hòa Thượng chuyển sang niệm chữ Mi thì Hòa Thượng nói là niệm 50-60 ngàn từ nó lại là không bị lẹo nữa. Nhưng mà Hòa Thượng thì lúc đó làm chỉ phát hiện riêng thôi. Nhưng mà vào một cái buổi chiều buổi sáng gì đó, Hòa Thượng đi ra ngoài ngắm cảnh thì thấy ở chân trời nổi lên chữ A Mi, nổi như cái lằn điện, như mà bóng đèn mà mình chớp, ánh sáng chớp lé lên gì đó, mà khoảng 30 phút á mới mất lại vào hướng tây là A Mi. Và tối đêm đó Hòa Thượng lại ngủ nằm mơ thấy mình lạc vào trong một cái khu nhà rất là lớn, người ta niệm là Nam Mô A Mi Đà Phật. Như vậy thì Hòa Thượng là nghĩ rằng mình nằm bao và ở trên trời mình nhìn thấy, rồi là mình thực tập mình thấy nó trệ chữ đó, sửa lại thì nó không có trệ, thì nó thuần nhất chuyên nhất hơn, nên Hòa Thượng là sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật. Và từ cái tờ báo magazine Hương Sen Vạn Đức đó, và Hòa Thượng là vai trò của một cái vị đầu đàn trong Tịnh Độ Tông, nên Hòa Thượng sửa là như vậy, thì có nhiều người sửa theo Hòa Thượng. Trước đó không ai dám sửa cả, tại vì đây là cổ lệ, đây là câu niệm Phật truyền qua 13 đời của chư tổ và truyền qua những học giả uyên bác từ ngày xưa, nên chả ai dám sửa. Nhưng mà bây giờ Hòa Thượng là người học giả, Hòa Thượng là vị cao tăng thạc đức và có trách nhiệm trong giáo hội, Hòa Thượng sửa. Tuy không có văn bản nhưng có nhiều người sửa theo, thì cái người sửa theo đó mới nói cái người không sửa là anh niệm sai rồi, cô niệm sai rồi, niệm đây mới đúng. Đâm ra có hai cái tư tưởng, một tư tưởng niệm theo Hòa Thượng và một cái tư tưởng là chúng ta niệm theo cổ lệ. Nhưng mà niệm theo cổ lệ thì chúng ta lại là hoang mang, không biết đúng hay sai. Nhưng mà niệm theo cái mới thì chúng ta mới mẻ quá, giống hệt như chúng ta làm quen cái tay bên phải rồi, chặt cây chặt củi gì cũng được, chứ người ta lấy tay bên phải chặt vậy nó không đẹp, bây giờ chặt lại cái tay bên trái đi, cái chặt lại chặt sao thấy nó trẹo quá, tập nó không quen. Hồi nhỏ thì tập nó dễ, giờ lớn tuổi già rồi tập nó không quen, nên tập nhầm khi chặt nó còn tệ hơn tay bên phải nữa. Mà chặt tay bên phải người ta nói sai, giờ chặt tay bên trái như vậy. Như vậy thì cái nào đúng, cái nào sai? Theo khoa học mà nói á thì có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á thì cổ lệ đúng mà Hòa Thượng sửa lại Hòa Thượng sai. Trường hợp thứ hai á là Hòa Thượng sửa lại đúng thì cổ lệ lại sai. Trường hợp thứ ba thì cổ lệ đúng và Hòa Thượng đúng luôn. Trường hợp thứ tư là hai bên đều sai hết. Như vậy á có 4 trường hợp xảy ra. Bây giờ chúng ta nghiên cứu, ta chứng minh vậy thì nó nằm trong cái trường hợp nào để cho chúng ta biết được bằng khoa học, chứ chúng ta không chứng minh bằng cảm tính. Ở trên thế giới bây giờ nói cảm tính người ta đâu có chịu, phải nghiên cứu anh lấy từ đâu, nguồn gốc ra như thế nào. Nên bây giờ á là chúng ta phải tri nguyên một chút về nguồn gốc của kinh điển. Và quý vị Phật tử biết rằng á là Đức Thế Tôn của chúng ta đi thuyết pháp trong vòng 49 năm, và cuối cùng ngài dừng chân lại ở Kusinara, tức như là Kautina, ngài nhập Niết Bàn. Thì sau khi ngài nhập Niết Bàn có 100 ngày hà, thì có một cái vị tỳ kheo, quý vị Phật tử, vị tỳ kheo này á là Đức Phật nhập Niết Bàn nghe tin á thì người ta buồn, người ta sầu khổ khóc, nhất là ngài A Nan. Nhưng mà cái vị này lại vỗ tay hoan hô là Đức Phật bây giờ nhập Niết Bàn rồi á, giờ không có ai chế ra cái giới này giới nọ, nên mình tu mình khỏi giữ vị chân khỏe quá. Còn bây giờ mà tu mà ăn thì không mở miệng rồi nhúc nhích một cái á, là cũng không được. Giống hệt như mình tu ăn lạc ngày nè, ăn cơm cũng không được gõ vô nghe ken ken cốp cốp, phải không? Rồi á, mình đứng lên ghế cũng không được kêu lãng chảng, phải không? Mất thanh tịnh. Như vậy thì giờ không còn lực lệ nữa, mình muốn ngã giờ nào ngã, mình muốn ăn cái gì mình ăn, không ai còn cấm cản nữa. Thì ngài Ca Diếp là bậc thượng thủ trong giáo đoàn bây giờ, là Maha Ca Diếp, Maha Kassapa, là ngài mới thấy vậy mà mới tập hợp tất cả các vị A La Hán mà nổi tiếng hồi thời đó, thì được 500 vị, trong đó có ngài A Nan mới đắc A La Hán, mới kết tập kinh điển lần thứ nhất ở hang Tất Bát La. Và ngài A Nan á là đi theo Đức Phật 26 năm làm thị giả, nên ngài thuộc hết, Đức Phật nói gì ngài thuộc lòng hết à. Ngài mới đọc lại, kêu ngài A Nan trung tiên lại lời của Đức Phật, rồi ghi chép lại thành kinh. Và ngài Ubali là đọc lại các luật của Đức Phật chế ra. Và thưa quý vị Phật tử, đây là trùng tụng nên không có được ghi chép, tại vào thời đó người ta không có giấy viết gì hết á, và cái người học thức cũng không có, và cũng không có ai tài trợ để biên chép lại. Như vậy thì sau 100 ngày kết tập kinh điển lần thứ nhất, không ai ghi chép lại hết. Như vậy thì người ta thuộc lòng hết, quý vị thuộc lòng tất cả kinh điển của nhà Phật truyền với nhau cho đến 100 năm sau. Thấy có vẻ bên này nói thế này, bên kia nói thế kia, thì các ngài đã, các cao tăng đã họp lại kết tập kinh điển lần thứ hai 100 năm sau. Và 100 năm sau này cũng không được ghi lại, tại vì lúc đó chưa có giấy, chưa có phát triển gì hết, nên ta nhớ trong đầu không à. Tới năm 273 đến 236 trước công nguyên đó, là thời của vua A Dục, kêu bằng vua Asoka. Thì cái vị vua này nổi tiếng là tàn ác, nhưng mà trong cái lúc mà đi ra cái bãi chiến trường mà đánh nhau á, là vua đã nhìn thấy một bãi chiến trường thê thảm, không người nào còn nguyên vẹn hết, máu chảy thành sông, và đức vua mới cảm thấy chạnh lòng. Từ đó ngài mới sợ hãi và ngài quay về với đạo Phật, và ngài hộ trì cho đạo Phật. Và tất cả các thánh tích bây giờ mà chúng ta thấy ở bên Ấn Độ á, là những cái cây cột mà cắm ở các cái thánh tích đó là do vua Asoka để lại đó. Và đặc biệt là ngài tài trợ cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Và kỳ này quý vị Phật tử, nó đặc biệt đánh dấu mốc trong lịch sử của Phật giáo chúng ta, là có ghi chép lại. Ngài tài trợ tiền cho ghi chép lại hết. Như vậy thì kinh điển tất cả của nhà Phật ghi chép lại. Và thời đó là có hai thứ tiếng phổ thông nhất của Ấn Độ, đó là chữ Pali và chữ Sanskrit. Chữ Sanskrit ta gọi là chữ Phạn đó. Thì ghi lại kinh điển mà mang cái chữ Pali đó, người ta gọi là bộ kinh Nikaya. Và kinh Nikaya được truyền sang theo cái hệ thống của Nam Tông là Phật giáo Nguyên Thủy. Tại kết tập lần kinh điển lần thứ ba, đạo Phật mới tách ra hai mối. Một mối là Phật giáo Nguyên Thủy gọi là Thượng Tọa Bộ, thì gọi là Theravada. Rồi một bên là chữ Sanskrit là Đại Chúng Bộ, gọi là Mahayana. Như vậy ta gọi là Nam Tông, Bắc Tông á, mình quen vậy. Thì cái hệ thống kinh điển Nikaya nó truyền qua các nước Nam Tông. Thì đầu tiên hoàng tử Mahinda là con của vua A Dục á, lúc đó đi tu, và một công nương đi tu, thì mới truyền qua ở bên Sri Lanka, tức là Tích Lan, rồi qua bên Miến Điện, Myanmar, qua Lào, Campuchia, Thái Lan, rồi từ cái Campuchia đó mới truyền qua bên Việt Nam, một nhánh của Nam Tông. Vậy là bằng kinh điển tiếng Pali gọi là kinh điển Nikaya. Và nhánh của Bắc Tông truyền bằng tiếng Phạn là qua Trung Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, Việt Nam. Như vậy là truyền bằng kinh điển A Hàm, mình gọi là Đại Tạng Kinh A Hàm, có hai thứ tiếng. Như vậy thì trong lúc mà Bắc Tông là ta gọi là Đại Thừa Phật Giáo, gọi là Phật Giáo phát triển, thì Việt Nam của chúng ta là nơi truyền Bắc Tông đi đến Việt Nam, và Việt Nam chúng ta nơi truyền của Nam Tông đi đến Việt Nam. Vì Việt Nam của chúng ta thừa hưởng tinh hoa của Phật Giáo Ấn Độ, cả Bắc Tông và cả Nam Tông luôn, hai hệ thống ngôn ngữ luôn, không có nước nào có cả quý vị. Nên Việt Nam của chúng ta đặc biệt nhất hơn tất cả các nước khác trên toàn thế giới, vậy đáng cho chàng pháo tay không? Vì cái lý do đại nhân duyên đó mà có một số tôn giáo đã tiên tri là Đức Phật Di Lặc sau này sanh ra tại Việt Nam đó quý vị. Có số tôn giáo ta tiên tri như vậy, còn có không có thầy không biết. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy á là nhánh của Bắc Tông là Phật giáo phát triển truyền qua đi đến Trung Quốc, và Trung Quốc mới dịch cái Đại Tạng Kinh trong A Hàm đó qua bằng ngôn ngữ của Trung Quốc là tiếng Hán. Và quý vị biết á là sau thời của vua Thục Phán An Dương Dương đó là chúng ta bị mất nước, bởi là Thục Phán An Dương Dương lầm là nuôi trọng thủy, là giặc là rể của mình á. Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nỏ thần vô ý trao ta giặc đến đổi cơ đồ đắm biển sâu đó. Chúng ta phải rơi vào ở của Trung Quốc làm đô hộ chúng ta hàng ngàn năm, tới thời kỳ của Hai Bà Trưng năm 43 trước công nguyên đó, rồi nổi dậy lên được có 3 năm rồi cũng rơi vào tay của phương Bắc. Như vậy thì phương Quốc Bắc nhà Hán á mới là bành trướng qua bên phía Nam chúng ta truyền bá văn hóa, nên tất cả ngôn ngữ mà chữ viết của chúng ta là bằng chữ Hán. Nên kinh điển của chúng ta cũng vậy, là cũng xuất phát từ chữ Hán mới qua Việt Nam. Mà chữ Hán thì nguồn gốc là từ Phạn ngữ. Như vậy thì bộ kinh để nói lên cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật có trong 3 cái bộ kinh chính. Là kinh thứ nhất là kinh Vô Lượng Thọ, kinh thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là kinh A Di Đà. Vậy kinh này là kinh điển đại thừa, gọi là kinh điển phát triển. Mà kinh điển phát triển thì nằm ở nhánh của Bắc Tông, vì xuất phát từ chữ Sanskrit chứ không phải từ chữ Pali. Trong kinh điển Pali không có danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà có một kinh nội dung tương tự như vậy, gọi là kinh Đại Kiến Vương, gọi là trong cái ngôn ngữ của Pali. Còn ở Bắc Tông chúng ta thì mới có danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ nước này mà truyền sang nước kia thì người ta phải dịch thuật, phải không? Dịch qua bằng cái tiếng đó. Nên từ đầu của thế kỷ nước ta có một trung tâm dịch thuật rất là lớn, gọi là trung tâm Ly Lâu. Và Trung Quốc có hai trung tâm rất là lớn, gọi là trung tâm Bành Thành và trung tâm Tương Dương, để dịch thuật các cái kinh điển từ Phạn ngữ là từ chữ Sanskrit đi qua bên phía Trung Quốc. Mà ngặt có một nỗi quý vị, khi mà dịch á gặp rất là nhiều khó khăn. Nếu chúng ta dịch thông thường, dịch mà một cái câu với cái ý nghĩa đó, nó có hai cách dịch. Cách dịch thứ nhất là chữ sao dịch vậy, có nghĩa là đi thì dịch chữ đi, đứng dịch chữ đứng, đi qua. Cách thứ hai nó giữ dịch thoát nghĩa, có nghĩa là chúng ta đọc hết toàn bộ câu đó, chúng ta dịch theo cái câu khác mà nó mang ý nghĩa về cách thoát nghĩa. Nhưng mà đặc biệt quý vị là tên riêng tên người á thì dịch như thế nào đây? Ví dụ như á Đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, nhưng nghĩa đầu tiên là vô lượng thọ. Không lẽ mình dịch qua là Đức Phật Vô Lượng Thọ, thấy thôi sao sao phải không? Như vậy thì tên riêng á là nếu mà chúng ta dịch y như vậy á thì lại không được. Ví dụ như á tiếng Anh nè, chữ black là màu đen, chúng ta dịch qua là ông đen, Mr. Black dịch ra ông đen, cái thấy nó kỳ phải không? Hoặc là ông là Mr. White, white là màu trắng mà dịch ra là ông trắng, thấy nó kỳ phải không? Như vậy thì tên riêng người ta không được quyền dịch, người ta để y chang vậy á quý vị, tên riêng á để y chang vậy. Mà để y chang vậy thì làm sao? Chữ Trung Quốc là chữ tượng hình, còn chữ Phạn bây giờ mình phiên âm quốc tế phonetic thì ra ngôn ngữ của Latin là ABC thế này, thì làm sao mà chuyển qua ngôn ngữ tượng hình được? Như vậy thì người ta nghe cái âm thanh. Nghe âm thanh ví dụ như là gốc của chữ Phạn, chữ A-di-đà-phật là A-mi-tha-pha, bờ ha, A-mi-tha-pha. Như vậy là nếu mình dịch vậy thì mình nghe cái chữ Á thì mình dịch ra tiếng Trung Quốc là chữ Á. Chữ Mí dịch qua chữ Mí, chữ Thá dịch qua chữ Há. Như vậy là dịch theo âm. Nhưng mà có một điều là tiếng Trung Quốc có những chữ không có quý vị, tại chữ tượng hình của Trung Quốc mà có những chữ không có. Ví dụ như chữ là Nam Mô, nguyên gốc của Pali và Sanskrit là Na Mô, vì chữ mô tiếng Quốc không có, nên Trung Quốc mới mượn một cái chữ khác để thế vô chữ mô, đó là chữ vô. Quý vị không tin á, đọc chữ Hán là Nam Vô A Di Đà Phật chứ không phải là Nam Mô đâu quý vị. Chữ đó chữ vô á, nhưng mà tại vì tiếng Trung Quốc không có chữ mô nên người ta lấy chữ vô người ta thế vô thay cái chữ mô. Mà Trung Quốc á, có rất là nhiều chữ thay thế như vậy, ai dịch thực thì người ta mới thấy được cái điều đó. Và cách dịch thứ hai á là cái cách dịch ta là theo quy ước, có nghĩa là theo ước lệ tượng trưng. Bây giờ ví dụ theo quy ước là sao? Đầu tiên á quý vị, chúng ta có tiếng nói không mà chúng ta chưa có chữ viết. Như vậy á thì người ta quy ước cái tiếng nói trước. Ví dụ như á, thấy cái ly nè, cái chúng ta nói lên ly, cái nó là cái ly à. Tất cả cộng đồng chúng ta nghe chữ ly, cái là hình dung được cái ly liền. Đó là mình quy ước. Đầu tiên cái ly đâu có. Ví dụ như á, anh Tèo đi, mới sanh ra ảnh không có tên gì hết, nhưng mà chúng ta quy ước ảnh là Tèo thì ai cũng biết ảnh là Tèo hết đó quý vị. Chứ đầu tiên sanh ra ảnh không có phải là Tèo. Vậy thì cái ly này đầu tiên mới ra cũng không phải là cái ly, nhưng mà chúng ta quy ước là cái ly. Như vậy á, là gọi là dịch theo quy ước. Có nghĩa là như vậy thì Campuchia có thành phố, thủ đô Campuchia là Phnom Penh. Phnom Penh á, mình dịch cho tiếng Việt được, mình dịch qua là Nam Vang. Nam Vang có dính gì tới Phnom Penh đâu, nhưng mà nói là Nam Vang. Thành phố New York của Mỹ mà mình dịch ra là Nữ Ước phải không? Đúng không? Rồi á là Iran, mình không dịch ra gì, mình dịch ra là Ba Tư phải không? Phải không? Mình dịch ra như vậy thì nó không có dính dáng gì với nhau hết. Napoleon dịch ra là Nã Phá Luân. Nã Phá Luân có dính gì tới ông Napoleon đâu. Như vậy thì người ta gọi là dịch theo quy ước. Quy ước cả cộng đồng mình nó chấp nhận cái đó là cái đó đó. Mình quy ước, tức mình đặt để mình quy ước như vậy là như vậy. Rồi bây giờ mình mới quay lại là từ cái tiếng Phạn, các cái chư tổ, các cái nhà dịch thuật, ta mới dịch qua bên tiếng Trung Quốc. Có những chữ mà Trung Quốc không có, ta phải mượn. Như chữ mô phải mượn chữ vô. À, chữ mi không có, ta mượn thành chữ gì ta để vô. Như vậy á, thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà đọc á, là đọc là Nam Vô A Di Đà Phật. Nhưng mà đọc là đọc Nam Mô A Mi Đà Phật. À, như vậy. Nhưng mà nó còn một cái điều thứ hai nữa quý vị. Điều thứ hai này rất là quan trọng. Chữ của tiếng Việt mình á là chữ đơn âm. Đi đứng nằm ngồi tôi và bạn, tôi đi học tôi đi chùa. Đơn âm từng âm tiết. Nhưng mà chữ của nước ngoài không phải đơn âm mà là chữ đa âm. Ví dụ, như cây dù đi à, cây dù á là tiếng Việt mình nó là cây, rồi dù là đơn âm phải không? Nhưng mà tiếng Anh gọi là umbrella, phải không? Ví dụ như chiếc xe đạp đi, mình gọi là xe đạp. Nhưng mà Đài Loan á thì gọi là chư xỉn chư, đó là xe đạp ba cái đó mới cộng lại. Rồi á là tiếng Anh gọi là bicycle, nhưng mà tiếng Campuchia thì nó là con chữ một à. Thấy không? Như vậy thì người ta là đa âm tiết mới gom lại thành một chữ, thì những cái âm tiết đó gom lại mới thành một chữ. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy ban đầu á thì chúng ta không có tên, không có họ, không có gì hết, người ta mới quy ước lên như vậy nên nó mới có như vậy. Thì cái chữ A Di Đà dịch qua từ tiếng Phạn là ấy Amitabha, mình dịch qua thành tiếng Trung Quốc á là mình dịch ra là A Di Đà Phật. Còn cái chữ Phật ngoài sao, chữ Phật nguyên văn của Bali và Sanskrit á là Buddha. Nguyên văn Bali Sanskrit là Buddha, nhưng còn dịch sang Trung Quốc á, người ta không dịch theo âm nữa mà người ta dịch khác quý vị. Như vậy là trong Phật học giáo khoa thư người ta dịch là Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Xưng, có nghĩa là tiếng Phật này là viết tắt của chữ Phật Đà. Vì chữ Buddha Trung Quốc dịch ra Phật Đà, nhưng mà Việt Nam miền Bắc mình dịch khác nha. Miền Bắc mình dịch là Bục Đà, nhưng mà bỏ chữ đào sao thành chữ Bục. Tại vì chữ Bút đó, thì dịch chữ Bục nó là gần giống nghĩa, nhưng mà theo Trung Quốc thì không lấy cái chữ Bút đó mà lấy chữ Phật quý vị. Nhưng mà chữ đào sao lại lấy theo. Như vậy thì ta mới gọi đó là dịch theo quy ước, có nghĩa là dịch theo ước lệ tượng trưng. Nhưng mà cuối cùng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái người nghe người ta biết được là vị Phật nào không? Biết phải không? Bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình quy ước là đó là Đức Phật A Di Đà. Rồi bây giờ á mình thấy trên toàn thế giới người ta niệm là A Mi hết, A Mi hết, cái mình sửa lại A Mi, nhưng mà mình quên sửa một chữ nữa quý vị. Tại ta A Mi ta còn cái chữ ta ngoài sao nữa, mà mình chữ có A Mi à, ta dính gì chứ chữ đà đâu. Ví dụ như mình dịch theo âm á, mình sửa lại A Mi thì đúng rồi, tại vì chữ của mình chữ đơn âm, chữ người ta ba chữ, A Mi ta ba chữ, mà đọc theo là tiếng Sanskrit là Amitha. Như vậy thì có cái chữ thá mà sao nữa mà, phải không? Mà tại sao chúng ta lại sửa có hai chữ đầu quên chữ sau rồi? Chữ thá người ta mà dịch thành chữ đà đây, có nghĩa là sai, không có đúng gì âm tiết hết. Vì sửa chữ đầu cho đúng thì cũng phải sửa chữ sau cho đúng luôn thì nó mới đúng chứ. Còn ta ba chữ người ta mới hợp thành chữ A-di-đà, mà bây giờ mình sửa lại hai chữ trước đúng, còn chữ sau mình phớt lờ mình không sửa. Như vậy thì mình sửa mà sửa chưa có trọn vẹn gì cũng không thể gọi là khoa học được. Sửa phải sửa hết, còn không sửa là không sửa. Nếu sửa hết thì sửa luôn cái chữ Phật ngoài sau thành Buddha luôn. Vậy mình dịch qua tiếng Việt mình là Bụt Đà luôn. Như vậy thì nó mới đúng. Như vậy gọi là Nam Mô, là nẵng mồ đó. Nam Mô A Mi rồi Tha Bụt Đà, vậy là mới đúng đó. Dịch vậy là nó theo âm tiết mà. Dịch vậy theo âm tiết. Như vậy nếu mà mình nói là dịch theo âm tiết, dịch vậy mới đúng. Nhưng mà bây giờ mình có cái theo âm tiết, có cái không theo âm tiết. Như vậy thì mình gồm chung lại A Di Đà gọi là quy ước. Quy ước có nghĩa là đặt ra câu đó vậy thì cả cộng đồng mình hiểu đó là gì, là gì. Ban đầu tiên cái này không phải chữ chuỗi gì đâu, nhưng cộng đồng mình nói chuỗi đó thì nó trở thành chuỗi. Giờ nói chữ chuỗi ai cũng biết là thành chuỗi hết. Như vậy thì cộng đồng mình quy ước là chữ chuỗi. Nhưng mà nước ngoài á, nó không quy ước vậy. Nước ngoài là strand, là chuỗi, người ta quy ước khác. Như vậy thì theo khoa học mà xét thì chúng ta sửa cái chữ mi lại mà dịch theo kiểu là âm theo âm á, thì sửa chữ mi lại là đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không sửa cái chữ đà ngoài sao. Chữ đà sao là chữ thá phải sửa luôn, chữ Phật phải sửa luôn thì nó mới đúng nguyên câu. Mình niệm niệm nguyên câu đâu, niệm chữ mi không đâu quý vị. Nên á, hòa thượng á, sửa chỉnh sửa lại mà hòa thượng thấy mình đọc suông á là nó có lý do theo khoa học. Các cái chữ của tiếng Việt mình á thì nó có nguyên âm, mà cái nguyên âm a thì hả ra, nguyên âm m thì mới búng cái miệng lại. Nam Mô A Di Đà Phật, phải băng hình xin không? Nam Mô A Di Đà Phật, nó không có đứt quãng, không có ngắt gọn mà nó mang chất liên tục, nên là niệm niệm liên tục thì thấy nó dễ hơn cái chỗ là Nam Mô A Di, thấy không? Mới Đà Phật, mới cắt gọn hình xin là lý do đó. Mà khi cái phóng sóng âm nó tràn ra đó là nó bị ngắt ở trong cái chỗ chữ Di đó. Nhưng mà con người của chúng ta là bên tâm lý học nói là con người chúng ta có tính thích ứng, quý vị. Thích ứng có nghĩa là sao? Mọi hoàn cảnh chúng ta đều thích hợp được, quý vị. Có nghĩa là chúng ta đang ở nóng nè, nhưng chúng ta chuyển qua lạnh thời gian chúng ta ở được luôn, quý vị. Như vậy thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có văn ôn võ luyện. Tại sao chúng ta lại ôn văn? Là ôn riết cho nó quen, võ luyện luyện riết cho phản xạ nó quen. Văn mà viết riết thì câu nó trao chuốt, mà nghỉ 20-30 năm không viết cây văn viết nó lủng củng. Như vậy thì từ Nam Mô A Di hay Nam Mô A Mi gì, nếu mình luyện riết thì nó cũng ngang nhau à. Tại con người mình có khả năng thích ứng mà, chứ đâu phải là cái chữ Di đó là nó trệ. Trệ là lý do là mình không niệm thường cái chữ đó, mà niệm thường chữ đó là nó phải thích ứng thôi. Con người mình khả năng cỡ nào cũng thích ứng hết. Ví dụ như cái người thợ, phải không? Cái người thợ dặn bù lon riết á thì là mới đầu khó lắm, nhưng mà họ dặn riết quen rồi, để đang dặn quen. Vậy thì mình đọc cái chữ Di riết quen rồi đó, nó cũng quen, đâu có gì đâu mà trễ, phải không? Nếu mà chúng ta tập thường ngày quen, khả năng thích ứng con người đi lên hệ thống thần kinh mình ghi nhận thì giờ nó làm ra được, vậy gọi là phản xạ tự nhiên rồi, không có gì. Vậy thì cái thứ nhất là xét về khoa học để mà xét á, thì mình biết là cái dịch thực từ Trung Quốc, dịch từ tiếng Phạn, kinh điển Đại Thừa mình dịch bằng tiếng Trung Quốc dịch qua. Như vậy thì nó có những cái điều khác biệt, nhưng mà cuối cùng chúng ta đó là cái câu quy ước chứ không phải là câu theo khoa học. Theo khoa học là dịch theo nghĩa cũng không đúng, mà dịch theo âm cũng không đúng. Vậy thì cuối cùng mình nói là chữ A Di Đà Phật là dịch theo quy ước, là cái đó là hợp lý nhất. Mà quy ước thì nói ra cái ai cũng biết hết, tại quy định chung hết đây, ai cũng biết hết. Tèo là tèo thôi chứ tèo không phải là tí được, mà tí là tí chứ không phải là tèo được. Như vậy là ngàn năm nay chúng ta quy ước như vậy rồi, đó là câu quy ước. Chứ mình nói là bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đúng, vậy thì bên bản là Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó đâu giống mình đâu, nhưng ta cũng đúng vậy, đúng chưa? Như vậy thì tất cả đều theo quy ước. Rồi bây giờ mình nói tới quá trình thứ hai là nói tới dụng công tu tập. Quy ước thì nó đúng rồi, nhưng mà dụng công không biết nó đúng sai nữa. Dụng công dính thì tâm linh chứ không dính gì tới quy ước gì hết trơn á. Như vậy á thì mình tính cái nghĩa này tính sao đây? Thì có một cái đoạn trong Hương Sen Vạn Đức á, hòa thượng nói rằng câu A Di Đà thì được tổ nói rằng câu này cũng như là câu chú của Tây Tạng. Như vậy thì cái âm nó rất là quan trọng. Đúng là chú là âm quan trọng quý vị. Khi đọc chú tâm mình phải thanh tịnh, và cái âm thanh phát ra đó nó tác động vào trong cái nhĩ căn của mình, làm dịu lên trung ương thần kinh mình. Nếu mình tụng chú mà cái âm thanh nó đúng với cái âm thanh nguyên gốc á, thì là con người ta dễ nhiếp tâm hơn. Cái đó là đúng là âm thanh. Bây giờ ví dụ nè, ở Tây Tạng ta chuộng cái Om Mani Padme Hum, còn mình ở đây là Án Mani Bát Di Hồng. Dù chữ Án rồi, à sao nghe nó làm sao phải không, nhưng mà mình nói là cái chữ ốm nè, ờ quý vị thấy âm thanh nó làm sao dịu dặt không. Âm thanh đó là tổng hợp các âm thanh làm cho tác động vào thần kinh mình, làm cho mình dễ nhiếp tâm hơn. Đó là mật chú của Tây Tạng. Mà bây giờ kỹ sư Hải là kỹ sư điện tử ở Bách Khoa đó, ông nghiên cứu về năng lượng âm thanh và trường năng lượng tâm linh. Mấy người bị điên điên khùng khùng ma nhập này nọ lại phát ra một luồng sóng âm cho âm thanh. Vậy mà cuối cùng lại hết chứ. Có nghĩa là ông quy định tất cả quy đổi về bằng năng lượng hết. Ông đưa ra âm thanh, ông chỉnh sửa năng lượng, và cuối cùng cái năng lượng lại chỉnh sửa được. Người này bị nhập xuống nhập lên hoài, thầy pháp chịu không hết. Ông đem ra bắt nhạc lên thôi. Ông cho cái âm thanh đó tác động quay quay quay quay hồi về hết. Nghĩa là chỉnh sửa cái tần số, chỉnh sửa cái năng lượng sinh học trong đó bằng cách bí mật. Mình không biết, mình chưa giải thích được điều đó. Như vậy thì cái câu chú á, là có tác động của âm thanh thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ á, mình lại quay lại như câu Nam Mô A Di Đà là câu chú. Vậy thì câu chú này phải xuất phát cái gốc từ Đức Phật nói ra không? Mà Đức Phật nói ra là phải nói ra bằng ngôn ngữ Pali và ngôn ngữ Sanskrit không? Như vậy thì tra cứu là câu A Di Đà Phật, ngôn ngữ Pali với ngôn ngữ Sanskrit giống nhau. Như vậy thì cái âm thanh mà Đức Phật nói ra lúc đó đó, mình nếu muốn giữ lại thành câu chú á, thì mình phải nói giống vào thời đó của Đức Phật nói. Vì người ta là Nam Mô, đọc là Nam Mô, phải không? A Mi Tha Pha. Như vậy thì mới đúng cái gốc. Như vậy thì mình đọc Nam Mô A Mi Đà Phật, nó dính gì tới câu đó không? Có chữ mi không, mà chữ ta chữ mí, mình chữ mi làm câu chú thì nó không phải. Nó thẳng ra câu chú thì nó không phải. Câu chú phải cái gốc của Pali với gốc của Sanskrit đó mới gọi là chú được. Còn bây giờ mình dịch qua ngôn ngữ khác thì cái âm thanh nó lại khác nhau rồi. Như vậy thì không thể chú được, mà chỉ là quy ước. Như vậy á thì mình mới chiếu theo kinh điển. Cái mà mình về âm thanh này nè, mà mình dụng công mà mình sửa lại thì nó như thế nào. Như vậy á thì trong kinh điển á, niệm Phật có bao nhiêu cách? Có quán tưởng niệm Phật nè, trì danh niệm Phật nè, rồi á tham cứu niệm Phật, thật tướng niệm Phật, có nhiều cách niệm Phật. Cái này dính tới cái gì? Dính tới trì danh niệm Phật, là dính trong một trong tất cả các cách niệm Phật mà thôi, phải không? Bây giờ mình bàn với cái trì danh niệm Phật. Vậy thì mình trì danh niệm Phật, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà lời nguyện thứ 18 là ai niệm A Di Đà Đà Phật thì sao được Đức Phật rước về cõi cực lạc, với một cái điều kiện là tâm không tán loạn. Cái điều này được nói trong kinh A Di Đà. Như vậy thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà cái câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm đúng thì được Đức Phật rước thôi, kèm theo tâm không tán loạn để làm gì, phải không? Như vậy thì tâm không tán loạn lại là quan trọng. Mà tại sao tâm không tán loạn lại là quan trọng? Như vậy thì chúng ta có gì? Trước khi chết á, được Đức Phật rước gọi cực lạc, chúng ta có thân, chúng ta có cái miệng và chúng ta có cái ý, phải không? Nhưng mà trước khi chết thì cái thân của chúng ta có làm được gì tội ác được không? Dở tay không lên nữa sao làm tội ác, đúng chưa? Ở vậy thì chỉ còn cái miệng thôi, một là la trời, hai niệm Phật thôi, phải không? Đau quá la trời, hai niệm Phật thôi, chỉ còn cái miệng thôi. Và còn cái ý, lúc đó ý nghiệp nó tràn về mà, cái ý mình nhận thức được. Nhưng vậy á thì Đức Phật á dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Như vậy lúc này nghiệp sanh ra, tác ý sanh ra nghiệp, và nghiệp á mới sanh ra cái lời nói. Tất nhiên từ cái ý mới sanh ra lời nói, phải không? Do vậy mà Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú bài số 1 phẩm tâm luôn, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm khổ não sẽ theo sau như xe chân giật kéo. Như vậy là bài số 1 luôn. Như vậy thì cái ý dẫn đầu chứ đâu phải cái miệng dẫn đầu, đúng không? Mình có thân khẩu ý mà giờ cái ý dẫn đầu. Như vậy thì cái ý mình á nhất tâm bất loạn á thì là dẫn đầu. Vì cái ông đầu mà ông đi được rồi thì cái ở đằng sau á thì nói sao là ở ngoài sau nó đi theo luôn. Như vậy là cái ý là cái quan trọng. Như vậy thì mình tập trung ý, như vậy cái câu niệm Phật này là câu không phải là quan trọng nhất, phải không? Như vậy thì mình quy ước thôi, trên thế giới quy ước vậy, mình quy ước vậy, là niệm vậy, cái ý nó dẫn đầu. Như vậy á, thì bây giờ á, lại để kết thúc cái câu hỏi này, chúng tôi kể một cái câu chuyện nhỏ cho quý vị thôi. Có một cái vị thiền sư đi ra ngoài đảo, thấy cái người này á, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì mới hỏi anh ta niệm như thế nào. Anh ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy cái cốc á, phát hào quang. Cái vị này nói là niệm Phật vậy sai rồi, niệm Nam Vô A Di Đà Phật mới đúng. Vị này sửa lại thì mất hào quang. Quý vị, cái vị thiền sư mới kêu là thôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bình thường đi. Vị này niệm lại thì phát hào quang và lại. Và khi á, mà cái thuyền của vị thiền sư đi ra giữa sông bị chìm, lại vị này đã dùng thần thông bay ra cứu mấy vị này lên. Như vậy thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật là quy ước. Còn cái mình dụng công, mình nhiếp tâm vào thì cái đó mới là vãng sanh. A Di Đà Phật xin kết thúc câu hỏi thứ nhất. Vâng, kính thưa quý vị, Đại Đức Giảng Sư muốn nhắc nhở chúng ta rằng là quan trọng là tâm ý, sự tác ý, sự chí thành chí kính của mình. Chính Đức Phật cũng đã dạy, người nào mà chấp vào hình tướng để cầu ta, chấp vào âm thanh để cầu ta, thì người đó đang tu theo tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Chính vì thế, khi niệm Phật là niệm tâm, niệm vào chính đức tính của mình, để tâm mình quay về với chân tâm tự tánh, quay về với bản lai diện mục Phật tánh của mình. Còn hình thức thì có thể tùy duyên uyển chuyển, không nên câu chấp vào giọng điệu, hình thức hay phân biệt đúng sai. Nếu chúng ta đến một đạo tràng nào hay đi hội niệm cho ai, họ niệm sao thì mình tùy duyên niệm như thế. Tuy nhiên chúng ta phải định hướng cho mình một cách niệm. Từ bao nhiêu năm nay, các vị cao tăng, các vị chư tổ đã niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ trước tới giờ biết bao nhiêu người niệm Nam Mô A Di Đà Phật được vãng sanh, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu là tượng hình, hàng triệu người Việt Nam đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta cứ an lòng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ai nghe đến A Di Đà Phật mà thấy cảm ứng thì cũng có thể niệm A Di Đà Phật, không nên câu chấp vào từ ngữ, mà quan trọng là ở lòng chí thành chí kính như Đại Đức Giảng Sư vừa trình bày. Còn bây giờ là câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, con thấy hiện nay tình trạng đồng tính luyến ái là vấn đề đang được đề cập nhiều trong xã hội. Nhìn kỹ thì bệnh đồng tính luyến ái xảy ra và có mặt hầu như ở mọi giới. Vậy theo quan điểm Phật giáo thì những người bị căn bệnh này là do nghiệp gì? Và nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh hay không? Cách hóa giải căn bệnh này theo Phật giáo là như thế nào? Mong thầy hoan hỷ chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi trả lời cái câu hỏi này, xin phép Thượng Tọa và chư Tôn Đức quý vị Phật tử cho thầy sử dụng một số cái ngôn ngữ thuộc về y học, ví dụ như ngôn ngữ về nam căn, nữ căn, ngôn ngữ về tình dục học chẳng hạn, mà trong chùa chúng ta không thể nói. Nhưng bây giờ cái câu hỏi này liên quan trực tiếp nên cho phép mình sử dụng, tuy nó thô nhưng với vai trò của một người làm ngành y thì thầy cũng có đủ thẩm quyền để nói. Và thưa quý vị Phật tử, trong khoa học gọi là thiên hướng tình dục của nhân loại thì nó có 5 thiên hướng. Cái thiên hướng thứ nhất gọi là dị tính luyến ái, có nghĩa là người nam với người nữ khác với nhau thì người ta thương yêu nhau, lập gia đình, đó là bình thường, đó là dị tính luyến ái. Cái thứ hai nữa là vô tính luyến ái, là một người này người ta không thích nam cũng không thích nữ, nó cô đơn của mình cả đời vậy, gọi là vô tính luyến ái. Còn cái người thứ ba gọi là song tính luyến ái. Song tính có nghĩa là người này có thể cặp bồ với người nam cũng được, cặp bồ người nữ cũng được. Có nghĩa là người này là song tính luyến ái, quý vị, vừa nam vừa là nữ. Còn người thứ tư nữa là khước từ luyến ái, có nghĩa là cái người này có khả năng là người đàn ông, có khả năng là người đàn bà, nhưng mà những người này không thực hiện luyến ái, không thực hiện tham dục. Vậy thì người này gọi là khước từ. Vậy ai khước từ? Là những tu sĩ, quý vị. Không phải đạo Phật không, mà tu sĩ đạo Cao Đài, đạo Khổng, đạo Lão và đạo Zen, rồi đạo Ni Kiền Tử, nhiều đạo người ta vẫn khước từ những cái này để người ta đi đến thánh quả, quý vị, đi đến thiền định. Tại từng thiền thấp nhất là ly dục sanh hỷ lạc mà, nên ta muốn vào từng thiền thì người ta phải là trường trai tiệc dục là chuyện bình thường, phải không? Gọi là khước từ liên ái. Nhưng có cái liên ái mà mình đề cập để gọi là đồng tính liên ái. Đồng tính liên ái thì theo cái từ khoa học gọi là homosexual, là đồng tính liên ái. Vì đồng tính nam á thì người ta gọi là gay, là gay ai dài. Đồng tính nữ gọi là lesbian, người ta gọi tắt nó là les. Vậy thì đồng tính liên ái được là Bách Khoa Toàn Thư định nghĩa như thế này: đồng tính liên ái là chỉ lên cái sự việc mà xu hướng trong tình yêu hoặc là tình cảm hay là xu hướng tình dục với hai người cùng chung giới tính, có nghĩa là nam với nam và nữ với nữ. Thì cái tiếng lóng người ta gọi thế này, cái chữ straight là người dị tính liên ái, có nghĩa là nam với nữ bình thường. Rồi cái người mà nam căn có đầy đủ là tướng của đàn ông, nhưng mà thích tha son chát phấn, cử chỉ bên ngoài đi dẹo ẹo ẹo rồi mặc đồ của phụ nữ, như vậy thì người ta gọi là bóng lộ. Cái từ này người ta gọi là bóng lộ. Còn cái người mà là nam mà đồng tính liên ái với nam mà không tỏ vẻ bên ngoài, giấu bích hết, ta gọi là gây kín. Rồi cái người phụ nữ, quý vị, là cái tướng phụ nữ có nữ căn đầy đủ nhưng mà lại thương phụ nữ, không thương nam mà không ai biết hết, thì người ta gọi là fem, F-E-M. Còn cái người phụ nữ mà khoái lộ ra bên ngoài cho người ta biết mình là đồng tính, cắt tóc ngắn, mặc đồ con trai, tất cả cái là giống như đàn ông hết đó, người ta gọi là butch, nghĩa là B-U-T-C-H, nghĩa là butch. Còn mà cái người mà không giấu giếm gì mình là đồng tính nữa, nam và nữ, mà cứ lộ ra bên ngoài luôn, người ta gọi là come out. Tất nhiên là cái đó là từ lóng ấy, ở trên thế giới người ta gọi là vậy. Mà không phải ở Việt Nam mình mới có đồng tính đâu, mà tại sao bây giờ lại có đồng tính nhiều như vậy? Có nguyên nhân. Năm 2008 trên thế giới người ta thống kê, các nhà xã hội học thống kê là ở Anh có 6,1% dân số là đồng tính, rồi ở Pháp có 4,1%, và ở Mỹ có 4%, Na Uy 12%, và đặc biệt là ở Việt Nam của mình, nhân loại thì có 2-20% là bị đồng tính liên ái. Và hiện nay trên thế giới theo ước tính là có 100 triệu người đồng tính liên ái, và ở Việt Nam là có 1%, cứ như Việt Nam ước tính khoảng 600.000 người đồng tính liên ái, quý vị. Và cái đồng tính liên ái này hồi thời xưa là thời phong kiến, người ta lên án rất là kịch liệt, có những chỗ đồng tính người ta giết chết luôn. Và hiện tại bây giờ có một số nước là tử hình những người đồng tính liên ái, là ví dụ như là Sudan, Pakistan, mấy cái nước bên Á Rập Saudi, Nigeria, vân vân. Còn ở Bắc Triều Tiên ai đồng tính liên ái bị bắt phạt tù 2 năm. Riêng vào thời Đức Quốc Xã là người ai đồng tính liên ái là bắt giết liền tại chỗ, người ta nói là làm ô nhiễm đi cái dòng giống thông minh của dân tộc Aryan. Như vậy thì ngày xưa người ta kỵ thị đồng tính liên ái tới cỡ đó đó. Nhưng mà năm 1973 thì Hội Tâm Thần Học của Mỹ DSM là hội chứng tâm thần thì người ta mới không cho cái đó là xấu nữa, mà người ta cho đây là một cái bệnh tâm thần, nên người ta đi ra người ta trị. Như vậy thì có hai xu hướng đồng tính liên ái. Một cái thứ nhất là người ta chấp nhận mình đồng tính. Một cái thứ hai là người ta không muốn nhưng mà nó vẫn đồng tính. Vậy thì người ta, cái ai mà chấp nhận thì người ta để như vậy. Và cái nào người ta không muốn thì lúc đó người ta trị. Nhưng tới năm 1994 người ta thấy người ta trị không được, rồi người ta bỏ luôn. Như vậy thì người ta mới sáng lập không cho người mọi người kỵ thị nữa, lấy ngày 17 tháng 5 năm 2005 làm cái ngày mà chống kỵ thị đồng tính liên ái. Do đó có một số nước là người ta cho cả là kết hợp hôn nhân gì luôn những người đồng tính liên ái. Và ở Việt Nam của chúng ta thì là không có cấm mà không cho kết hôn giữa hai người đồng giới, hai người đồng giới với nhau. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là bây giờ tại sao là quá nhiều người đồng tính liên ái. Mình ra đường cái mình thấy là nó có gì đó nó khác nhau, phải không? Nên quý vị bây giờ mới hỏi là theo Phật pháp nó làm sao, những người đồng tính này có ảnh hưởng gì đến cái thế giới xung quanh không? Vậy thì đồng tính có hai loại đồng tính liên ái. Đồng tính là từ cái gen di truyền từ xưa, và đồng tính lớn lên mới bị đồng tính. Vì đồng tính từ gen di truyền là lúc là do hóc môn quy định. Con người mình là một cái tế bào là có 21 cặp nhiễm sắc thể bình thường và có một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Nếu nhiễm sắc thể XX thì là nữ, mà nhiễm sắc thể XY là nam. Rồi cái hóc môn mà để định dạng của nam giới gọi là testosterone, là cái hóc môn đó cao thì là nam giới. rồi cái hóc môn mà định dạng cho người là nữ giới á là progesterone, thì nếu cái đó cao á là nữ giới. Nhưng mà ngặt cái ông đàn ông đàng hoàng nhưng mà cái hóc môn nữ lại cao, mà hóc môn nam á lại kém nên chuyển qua cái nữ. Vậy có hai loại để mà chuyển giới, gọi là hoán đổi, và cái loại là chuyển hệ, tức là chuyển giới tính luôn. Hoán đổi là tự nhiên mình lớn lên nè, cái đầu mình đổi qua, ví dụ hồi nhỏ là nữ, cái lớn lên chuyển thành nam. Cái này báo có đăng đó, có hai này là bạn với nhau là hai người nữ, nhưng mà người bạn mình chuyển thành nam, nào sau này phát hiện ra thành vợ chồng luôn á, chuyển thành nam căn đầy đủ bình thường luôn. Còn cái loại thứ hai á là lớn lên mới bị, thì cái loại đồng tính á, cái thứ nhất á là ảnh hưởng tới xã hội là chỗ này, là người ta kỹ thị mình đi đâu á thì cái người đồng tính lại khổ, mà mọi người xung quanh á thì người ta cũng chế nhạo thấy cũng khổ. Mà đặc biệt nhất á là những người có vợ có chồng trong gia đình, có ở nhà đó có cô này đồng tính là gia đình rất là khổ, bị người ta chê cười khổ, là đang thua cái quan niệm mình thôi. Rồi cái gia đình này á là có hai vợ chồng sanh ra một đứa con, rồi ông chồng á cứ có bạn trai đi giết bạn trai, sau này bà vợ mới phát hiện ra là chồng mình á đã có bồ, nên cô này nó ghen dữ dội mà ghen với người đàn ông. Và ở trên khỏi Sài Gòn mình ra cũng vậy nè, cũng gia đình có con rồi mà cô vợ á lại đi cặp với một con cô bạn như vậy, ở như vợ chồng, thì ông chồng chịu không nổi ly dị ra, rồi ghen tương tùm lum ra hết. Như vậy á thì đồng tính khi hồi trước thì không bị, nhưng mà lớn lên mình mới chuyển qua thì ảnh hưởng đến xã hội. Cái thứ nhất là cái nhìn của xã hội, cái thứ hai là bản thân người đồng tính á tách ra khỏi cộng đồng, cái thứ ba á nữa là gia đình họ tan nát, không có cái hướng vậy giải quyết. Vậy bây giờ theo Phật giáo cái nghiệp gì mà chúng ta bị đồng tính? Thì cái nguyên nhân của đồng tính á là như thế này. Theo khoa học á là bộ não của chúng ta á có cái vùng hạ đồi tiết ra cái hóc môn á để sinh sản ra là hóc môn nam và hóc môn nữ, và có một cái vùng khép kín là cái vùng này định dạng đối tượng, có nghĩa là mình nam á cái vùng đó mình phát ra cái mình định dạng đó là nữ. Vậy thì cái này là dính tới thần kinh. Như vậy thì cái vùng định dạng đối tượng của mình á là bị có vấn đề, có nghĩa là thần kinh mình bị trục trặc á, thì người ta mới chuyển đổi giới tính. Thay vì người ta thích nam ở định dạng á là thành nữ, là chuyển đổi giới tính. Vậy là dính về vấn đề thần kinh. Vậy nguyên nhân nào mà nó lại thay đổi vậy? Thay đổi cái vấn đề đó là nguyên nhân tác động của xã hội. Cái thứ nhất á là môi trường xung quanh. Cái thứ hai nữa gen di truyền. Gen di truyền mình không nói rồi, người ta di truyền ta phải chịu, trời sanh ta ra ta phải chịu thôi, hồi nhỏ tới lớn mà. Nhưng mà lớn lên á là mình sống trong cái môi trường đó. Rồi á cái thứ ba nữa, người ta học đòi. Có người ta thử rất thành quen, quý vị, cái đó gọi là tập quán nghiệp á. Thấy người ta ham đồng tính quá, mình ham để chi làm nổi. Tại vì người đồng tính thường hay làm nổi bên ngoài cho người ta thấy biết lắm, nên các cái tờ báo á người ta mới phỏng vấn á, hỏi làm sao đồng tính vậy. Thì cái anh chàng này mới lớn lên á là em á là một á là em là Lê Bá Khánh Trình, hai nữa là em làm BD. Có nghĩa là Lê Bá Khánh Trình là một người học toán giỏi nhất là Việt Nam mình vào thi toán quốc tế á, nổi tiếng như Lê Bá Khánh Trình. Nếu không nổi tiếng thì em làm BD cho em nổi tiếng, nên là ra cái tướng BD vẽ mặt vẽ mày lùm ra. Thì cái xu hướng cái đó là học đòi á. Như vậy thì bác sĩ Trần Bồng Sơn nói là có hai loại đồng tính giả, đồng tính thiệt. Đồng tính thiệt tất nhiên là cái gen di truyền của người ta, vậy là thiệt rồi. Còn đồng tính giả nhỏ tới lớn mới học đòi, rồi đầu quen do hoàn cảnh xã hội mới ra đồng tính đó. Thì đồng tính đó có thể sửa được, có thể chỉnh được. Ví dụ như gia đình có bốn người anh trai rồi, thì sanh ra con người con trai nữa, thì ba mẹ mới là bắt phải mặc đồ con gái, nên anh ta mới tính anh ta là con gái, nên cuối cùng anh ta đồng tính luôn. Như vậy thì cái nguyên nhân đó là nguyên nhân về khoa học. Còn có nguyên nhân ở trong theo nhà Phật thì gọi đó là nghiệp. Vì cái nghiệp gì mà gây đi đến đồng tính? Cái thứ nhất mình cười người đồng tính. Ví dụ người đồng tính ta ẻo lả, thay vì mình giúp đỡ ta không giúp đỡ, mình phỉ báng, mình chê cười, rồi mình chọc ghẹo họ, rồi chuyến sau là mình đồng tính đó. Cái thứ hai nữa, ví dụ thời phong kiến bắt mấy người ta làm thái giám rồi đó, thì cái người nào mà để xô đẩy con người ta vào cuộc đời thành thái giám lưỡng nam lưỡng nữ, bây giờ họ cũng bị đồng tính. Cái thứ ba nữa là người hay đua đòi sự hưởng thụ thì người đó cũng có khả năng đồng tính. Cái thứ tư nữa là một cái nghiệp là ngược ngạo với nhân loại. Đồng tính thì làm ngược nhân loại. Bây giờ nào mấy đứa trẻ nè, ví dụ gặp thầy á, thay gì á là mình phải chào hỏi thầy, bây giờ mình đánh thầy cho điểm thấp. Ví dụ như vậy, thay vì mình lễ phép cha mẹ, mình nói son sỏn lại với cha mẹ, chửi cha mẹ luôn, đuổi cha mẹ luôn, làm ngược lại với những cái gì mà giá trị thần phong mỹ tục của mình, thì người này cũng sẽ sanh ra đồng tính. Đồng tính là làm ngược lại với quá trình tự nhiên, phải không? Như vậy thì cái gì mình làm ngược lại với tự nhiên là cái đó sẽ sanh ra những cái chiều hướng đó. Vậy thì đạo Phật hóa giải như thế nào? Quý vị, đạo Phật hóa giải cái thứ nhất á là mình đừng có xem đồng tính liếng ái là một cái tội, mà mình phải thông cảm đó như là một con người, mình giúp đỡ họ. Cái thứ hai, giới của nhà Phật là cái giới dâm á, của nhà Phật á, nên những cái người bên tôn giáo giữ cái giới đó thì không quan hệ cả nam quan hệ cả nữ thì đâu thành thói quen mà thành cái tập quán, phải không? Cái thứ ba nữa, mình đừng học tâm đua đòi ra bên ngoài thì rốt cuộc lại thì đâu có bị đồng tính. Như vậy á, thì cái câu hỏi này đáng lẽ trả lời dài một chút nhưng mà nói khái quát như vậy cho quý vị được hình dung ra đồng tính họ không có tội gì cả. Cái này là có thiên hướng của tâm thôi, mình giúp đỡ họ để chỉnh sửa, họ đi về tôn giáo, họ đi niệm Phật trường trai tiệt dụng thì làm gì có đồng tính nam đồng tính nữ đây, đúng chưa? Như vậy thì họ đi tu hay bình thường như chúng ta thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tốt nhất là họ đi theo một cái tôn giáo nào đó gửi niềm tin, rồi chúng ta giữ cái giới của tôn giáo đó thì dứt phát nó sẽ chặn đứng cái đồng tính và mình có phước để chuyển đổi thành cái hệ. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta đi Thái Lan chúng ta giải phẫu thôi, còn không cách nào khác. Như vậy thì làm phước và tu hành giữ giới thì nó sẽ tan đi cái bệnh đồng tính. A Di Đà Phật. Chúng con xin trực tiếp đến với câu hỏi tiếp theo. Có lẽ câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, con nghe mọi người nói người nữ vào những ngày mình bất tịnh thì không nên đi chùa lễ Phật tụng kinh và ở nhà cũng không được đến bàn thờ thắp hương hoặc niệm Phật. Vào lúc đó người mình không được sạch nên sẽ có tội. Điều này có đúng không? Hiện tại con phải đi làm cả tuần nên chỉ đi chùa được vào những ngày chủ nhật, mà vào những ngày đó thường lại trùng với những ngày con bất tịnh. Con rất buồn vì chuyện đó mà không biết thổ lộ cùng ai. Vậy hy vọng qua chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, quý thầy có thể giải đáp thắc mắc này giúp con. Con cảm ơn quý thầy rất nhiều. A Di Đà Phật, đây là một cái vấn đề hết sức tế nhị nhưng mà hết sức thực tế. Cái thứ nhất, nếu chúng ta công phu tu tập niệm Phật mà những ngày gọi là bất tịnh như vậy thì người ta nói là không nên niệm Phật. Cái này người ta sai, tại mình công phu niệm Phật thì là công phu niệm Phật chuyên nhất, tinh tấn như lần chuỗi, đi tiếp tục. Cái này là một thói quen thường rồi, niệm Phật cho mình chứ không phải niệm Phật cho Phật. Nên khi mà mình cứ niệm Phật bình thường, ví dụ có những người ta nói là niệm Phật không được vô toilet, nhưng mình niệm Phật có nhiều cách niệm Phật. Niệm Phật ra tiếng, rồi niệm Phật ở trong tâm, niệm Phật thầm, niệm Phật nhỏ, niệm Phật lớn. Thì đạo Phật có sự và có lý. Ví dụ sự làm niệm lớn lên, lý làm niệm thầm trong tâm. Như vậy thì ở ngoài á là sự, thì mình cứ niệm bình thường, có long thần hộ pháp che chở. Còn mình niệm thầm ở trong tâm thì vô toilet mình niệm thầm, đừng có niệm lớn lên. Ví dụ trong toilet mình niệm vơi vơi, dơi dơi cũng không được. Nên niệm thầm trong tâm, ra ngoài thì niệm lớn, đâu có sao đâu. Nhưng mà chúng ta đừng cho gián đoạn cái tâm mình, gọi là công phu tu tập mà mình hở cái ma nó nhảy vô sao, phải không? Như vậy thì nếu gọi là tu tập thì mình trong hoàn cảnh thân thể không quan trọng nữa và lúc nào mình cũng tu tập. Nhưng mà về vấn đề nghi lễ nó khác. Nghi lễ thì trọng hình thức. Ví dụ trong những ngày như vậy thì đối với nghi lễ là tụng kinh bái sám thuộc về nghi lễ thì chúng ta không được. Nếu chúng ta tụng kinh bái sám mà chúng ta công phu thì được. Có nghĩa là hàng ngày chúng ta công phu tụng kinh bái sám. Công phu có nghĩa là chúng ta tụng để thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý để nhiếp vào trong cái định trong lúc tụng kinh á thì vẫn bình thường, ngày nào cũng như ngày nào à. Nhưng với cái điều kiện là chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp khoa học làm cho nó sạch sẽ, mà bên ngoài người cặp bên không biết mình đang bất tịnh và chúng ta không ảnh hưởng gì môi trường xung quanh hết, cái đó chỉ chúng ta biết thôi. Còn chư thiên với chư Bồ Tát cũng thông cảm cho chúng ta, tại vì chư thiên chư Bồ Tát ở trên mấy chục do từng ở trên á, các ngài đã phóng quang tiếp độ chứ không phải xuống ở dưới này đâu, nên cái này là chuyện của thế gian. Còn ví dụ như cái tâm lý mà chúng ta sợ, tâm lý mà chúng ta sợ thì thôi chúng ta cũng ngồi xa xa ở ngoài sao. Chứ thật ra nếu mà chúng ta là áp dụng những cái khoa học kỹ thuật rất là sạch sẽ bình thường á thì cũng chẳng ai biết, thì cũng chẳng ai để ý gì, đúng không? Mà không có mùi hôi, còn không có ảnh hưởng xung quanh gì hết thì nó làm chuyện hết sức bình thường. Bản thân mình mở miệng ra còn hôi mà, huống chi mấy cái đó bản thân mình đã bất tịnh rồi, ngủ trượt ác thế mà, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt thì cái nào mà chả trượt, phải không? Nhưng mà mình á phải, nếu cái gì nghi lễ, cái gì ở bên ngoài thì mình phải làm cho cẩn thận. Nếu gì nghi lễ thì nên tránh. Còn ví dụ công phu tu tập đi nghe pháp vẫn đi bình thường, tại nghe pháp nghe cho mình chứ không phải nghe cho Phật Bồ Tát, nên vẫn rất là bình thường nghe. Nhưng mà mình đừng ảnh hưởng người xung quanh. Nếu những ngày bất tịnh mình vô đây mà ảnh hưởng những người xung quanh thì đừng nên vô. Còn nếu mà vô đây không ai biết, không ảnh hưởng về mùi hôi, không ảnh hưởng về vệ sinh gì cả, bình thường thì mình cứ đi, mình cầu pháp, cầu pháp tu tập. Nếu mà có tội một chút xíu về trong tâm mà mình nghĩ vậy á thì tội nó nhỏ hơn tội là cái phước nghe pháp. Phước nghe pháp là phước tu hành, còn tội đó là tội trên cái sự tướng thôi, tội nó rất là nhỏ. Bồ Tát còn sẵn sàng á là cầm gươm ra trận giết giặc mà để cứu vạn sanh linh, thì cái này mình có tội nhỏ xíu kể gánh luôn không sao, nhưng mà cái phước nó lớn. Nhưng mà đừng ảnh hưởng với mọi người xung quanh, mọi người xung quanh sẽ không biết gì cả, chỉ một mình biết thôi. Nên cái gì thuộc về nghi lễ quan trọng thì không nên tham gia, nhưng mà cái gì thuộc về tu tập nghe pháp học hỏi thì tham gia thoải mái bình thường. Quý thầy không la thôi chứ không ai la chuyện này hết à, quý vị. Nên quý vị cứ thoải mái bình thường mà đi đạo tràng của Hoằng Pháp, nhưng lúc nào mà nghi lễ tụng kinh mà mang chất nghi lễ đối với Phật pháp á, thì cái đó là bên sự thì chúng ta phải không tham gia nha. Còn về vấn đề lý thì chúng ta tham gia bình thường không có sao cả. Như vậy thì chúng ta biết vậy rồi, nên kết thúc cái câu hỏi này. A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, như Đại Đức Giảng Sư vừa trình bày thì thân thể của chúng ta dù nam hay nữ thì cũng đã bất tịnh rồi. Hàng ngày nó chảy ra những thứ bất tịnh, hai mắt chảy ra toàn gàng, hai lỗ tai chảy ra giấy tai, hai lỗ mũi chảy ra nước mũi, miệng chảy ra nước miếng, nước đờm, và lỗ chân lông phát ra mồ hôi, và hai lỗ kia chảy ra phân và nước giải. Tất cả đều bất tịnh thưa quý vị, và Đức Phật cũng đã dạy như thế. Vì thế, nam hay nữ, chúng ta cố gắng làm sao giữ vệ sinh sạch sẽ, đừng ảnh hưởng đến người khác như Đại Đức Giảng Sư vừa trình bày. Còn chúng ta tu tập thì không quan trọng gì hết ở cái vấn đề này. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng con xin được kết thúc câu hỏi tại đây. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Trân Tính, chủ nhiệm chương trình này, có đôi lời nhận định trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23 này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 23 này, quý vị đã được Đại Đức Giảng Sư giải đáp những thắc mắc xoay quanh những vấn đề của người Phật tử của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất nói về vấn đề niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật đúng. Đại Đức Giảng Sư đã phân tách giảng giải rất là kỹ càng. Chúng tôi cũng xin có thêm một chút về vấn đề này. Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, mình đọc theo cái âm Việt, còn âm của tiếng Hoa như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư đã trình bày không phải là vậy, là Nam Mô A Di Đà Phật. Người Việt chúng ta dịch là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, nói một cách nào đó đúng là đúng theo cái giọng đọc của người Việt chúng ta, nhưng mà sai là sai ngay từ gốc. Bởi vì nếu chúng ta nói là đúng á, thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới là đúng. Còn cái từ mà dịch ra Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật của Việt Nam chúng ta thì dịch qua cái tiếng Hoa, tất nhiên là người Hoa người ta lại đọc cái chữ của người ta khác, người Việt mình lại đọc khác. Cho nên vấn đề này theo chúng tôi nghĩ, Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, bởi vì theo cái tiếng Việt của chúng ta, cái chữ Hán nó là chữ Di, nhưng mà đọc theo cái âm á là âm Mi thôi, chứ còn đúng dịch ra là chữ đó là chữ Di. Nếu quý vị nào biết chữ Hán thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Thì cái quan trọng ở đây không phải là A Mi hay là A Di, mà quan trọng ở cái tâm của mình. Khi mình niệm Phật có nhất tâm và có tưởng đến cái vị Phật mình niệm hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Cũng như trước đây chúng ta thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì bây giờ cũng có vị hòa thượng đổi lại Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi trước đây thì chúng ta thường gọi là Phật, nhưng mà gần đây thì hòa thượng Nhất Hạnh thì đổi chữ Phật là Bụt, Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì chữ Phật á, chúng ta đã nghe nó quen rồi, bây giờ tự nhiên đổi chữ Bụt thì nghe nó hơi khó nghe. Nói đạo Phật thì nghe nó dễ dễ nghe hàng chất, còn nói đạo Bụt hay nói Phật giáo thì có nói là Bụt giáo thì thấy nó cũng hơi khó nghe. Chứ Bụt với Phật thì chẳng qua là như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư đã trình bày, do cái dịch thôi, mỗi một quốc gia có một ngôn ngữ thì người ta dịch theo cái ngôn ngữ của quốc gia đó. Nhưng mà chữ Phật hay là chữ Bụt đều chỉ cho một vị đã giác ngộ hoàn toàn. Có vậy thôi. Cho nên vấn đề cái câu thứ nhất theo chúng tôi nghĩ là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật cũng tốt. Cái quan trọng là chúng ta chí tâm chí thành. Còn câu thứ hai thì về vấn đề đồng tính luyến ái, Đại Đức Giảng Sư đã trình bày cũng rất là rõ ràng cụ thể. Thì theo chúng tôi nghĩ cái câu hỏi đặt ra là do cái nghiệp gì mà phải bị cái bệnh đồng tính luyến ái này. Thì Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày có rất nhiều cái nguyên nhân. Thì trong đó theo chúng tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân chính của những cái người bị cái bệnh này á, có lẽ rằng là cái quá khứ của họ đắm say sắc dục, cho nên cái kết quả trong kiếp này họ phải bị cái bệnh như thế. Còn câu thứ ba thì câu này nó cũng rất là gần gũi với các phụ nữ khi đến chùa, đôi khi cũng có những thắc mắc rất là đúng. Để hiểu như thế nào khi mình đi đến chùa không bị người này người kia nói, và ngay như bản thân mình không bị cái tội là bất tịnh ở nơi thanh tịnh. Thì nếu nói rằng khi mình bất tịnh mà không đi đến chùa thì tự nhiên chúng tôi nghĩ đến mấy ni cô ở trong chùa. Thì mấy ni cô ở trong chùa tới chừng bất tịnh chắc phải đi ra khỏi chùa hết rồi, chừng nào mà sạch sẽ mới trở về. Như vậy thì cái vấn đề này như Đại Đức Giảng Sư đã nói là do mình khéo léo tế nhị một tí. Chứ còn chúng ta vẫn đến chùa bình thường, chúng ta đến chùa để nghe pháp, để tu tập. Thí dụ mình không có vào nơi chính điện, như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư nói cũng đúng, thay vì ở trong chính điện mình đứng lên gần chỗ thờ Phật, mình ngồi xa xa cũng được. Thì như vậy trong cái thời gian mà chúng ta bất tịnh mình cũng vẫn tu tập, chứ không thể nói rằng tôi bất tịnh rồi tôi không tu tập. Phật thì thật ra không có chấp cái đó, chính người chúng ta mới là chấp thôi, chứ Phật không chấp. Chúng tôi lấy thí dụ bây giờ đứa con mình té xuống hầm phẫn, cha mẹ có nói ồ cái hầm phẫn này dơ lắm không có cứu nó, có không? Có ai nói vậy không? Không ai nói vậy hết, phải không? Thấy con mình té xuống hầm phẫn là mọi cách chạy đến cứu con mình, chứ không nói rằng là mày té xuống cái hầm phẫn dơ quá tao không đến cứu mày, chuyện đó không có. Thì Đức Phật cũng vậy, chúng ta đâu phải là dơ bẩn mà Phật không đến, hoặc Phật không có chứng tấm lòng của mình. Phật đối với chúng ta là bình đẳng. Còn như vừa nãy thầy Tâm Huy cũng nói đó, con người chúng ta vốn nó là bất tịnh rồi, đâu có phải là sạch gì đâu. Nhìn một cách nào đó ở bên ngoài của chúng ta thấy da láng đẹp thì thôi, chứ thực ra là ở trong người của mình là cả một cái hầm phẫn dơ bẩn rồi. Hàng ngày thì nó cũng đã ra những cái chất bẩn thỉu đó rồi. Vậy thì chúng ta lúc nào cũng có thể tu được hết, và cũng có thể đến chùa, nhưng chúng ta khéo léo tế nhị một tí. Thì đây là ba cái câu hỏi theo chúng tôi cũng thấy rằng rất cần thiết đối với tất cả quý Phật tử tại gia. Và hôm nay được Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất rõ ràng cụ thể. Thì xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức đã nhín thời gian quý báu đến để giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học của Phật tử. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức luôn pháp thể kinh an, kính xin vị độ và Phật sự được viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chào mừng ngày Phật đản Việt Nam hòa bình, người Việt Nam phần hoàng kính chào tôn đức. Quang lâm về hồi ngộ giữa nhân gian, soi nguồn chánh pháp sang người nhân tâm, chúng xây thế giới hòa bình vĩnh viễn, nhẹ nhàng tan đi khổ ai luôn trầm. Nam mô Sư Thích Ca, ngài vì thương tứ chung đến ta bà, hóa thân dẫn tu thành bậc chánh giác, đồ đời chuyển nghiệp cuộc sống vì tha. Việt Nam thế giới kết duyên một nhà. Đáng sinh khắp quanh cầu cùng hát vang, ngày hòa bình bừng sáng niềm tin đạo vàng, sáng ngày hành tinh thành thang pháp Phật lai lang, cho muôn người nụ cười mãi mãi bình an, mãi mãi bình an. Chào mừng ngày Phật đản Việt Nam hòa bình, người Việt Nam hân hoan kính chào tôn đức. Quan lâm về hồi ngộ giữa nhân gian, soi nguồn chánh pháp sang người nhân tâm, chúng xây thế giới hòa bình vĩnh viễn, nhẹ nhàng tan đi khổ ai luôn trầm. Nam mô Tứ Phụ Bổn Sư Thích Ca, ngài vì thương tứ chúng đến ta bà, hóa thân dẫn tu thành bậc chân giác, đồ đời chuyển nghiệp cuộc sống vị tha. Việt Nam thế giới kết duyên một nhà. Đảng sinh khắp toàn cầu cùng hát vang, ngày hòa bình bừng sáng niềm tin đạo vàng, sáng ngày đạo tình thành thang pháp Phật lai lang, cho muôn người nụ cười mãi mãi bình an. Ngày hành tinh thành thang pháp Phật lai lang, cho muôn người nụ cười mãi mãi bình an.